Đường giữa toàn năng, chương 52, chương 53. Đại Ma Vương server quốc tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Server quốc tế của game Chiến Thần không có quy định tên không được trùng lặp. Điều bất đồng duy nhất là 9 số ID. Thêm bạn bè thường sẽ search dựa vào ID. Chỉ sóc thêm bạn bè với Diệp Thiếu Dương. Nạp tiền vào tài khoản. Sau đó unlock toàn bộ tướng đi rừng và tướng đường giữa. Ngoài ra còn mua thêm một vài skin đẹp mắt. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người bọn họ liền tổ đội leo rank. Chỉ sóc hỏi Diệp Thiếu Dương, luyện tướng nào trước bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, Pháp Sư Diệt Thế đi. Chỉ sóc nói, vậy tôi cầm Thánh Kỵ Sĩ đi theo cậu. Ulti của Pháp Sư Diệt Thế là 6 luồng ma pháp đen bay theo đường vòng cung. AP chồng chất, nên Pháp Sư này rất thử thách tỷ lệ hạ chiêu chính xác. Cũng rất cần lượng vàng để chống đỡ. Trang bị nếu như không tốt, 6 luồng ma pháp đen chỉ giống như gãi ngứa cho đối thủ. Dù cho có toàn bộ đập chính xác, trang bị một khi đã đủ, một cái ulti có thể nháy mắt miểu sát. Thánh Kỵ Sĩ, đi rừng không cần bùa xanh. Chỉ sóc có thể nhường toàn bộ bùa xanh trong hành trình cho Diệp Thiếu Dương. Dùng kỹ năng trào phúng quần thể kéo đối phương đến gần. Thuận tiện cho Diệp Thiếu Dương bật ulti. Đây chính là công cụ hình người đi rừng kinh điển. Để mít đến kết xuất. Ở rank thấp, chỉ sóc không cần thiết lấy tướng có năng lực carry nổ cá làm gì. Để dành cho Diệp Thiếu Dương làm quen. Luyện tập thực chiến. Cho nên anh chọn một vị tướng công cụ hình người đi rừng. Tận lực phối hợp. Nhường kinh tế cho Diệp Thiếu Dương. Thử hiệu quả. Server quốc tế không có giai đoạn đấu xác định bậc hạng ban đầu. Hai người không thể làm gì khác hơn là leo từ rank đồng. Dưới sự trợ giúp của Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương ăn hết lính ở đường giữa. Sau đó ăn tiếp một lượng lớn tài nguyên rừng. Tốc độ lớn cực nhanh. Nhiều ván chỉ cần tới phút thứ 10 đã xong trang bị hạt nhân. Những tấm chiếu mới ở rank đồng được trải nghiệm nỗi sợ bị hắc ma pháp chi phối rất triệt để. 6 luồng ma pháp đen bay chung quanh. Pháp Sư Diệt Thế đi tới đâu? Người ở trên đường đó sẽ được tiễn bay màu trong giây lát. Nhóm bạn bè quốc tế bị nện bạo. Cái game này quá khó chơi. Đại Ma Vương ở đâu tới server quốc tế nổ cá. Hai người phối hợp rất ăn ý, không ngừng thắng liên tiếp tích điểm. Trong một buổi tối đã tới Bạch Kim Y, Chỉ Sóc phát hiện Diệp Thiếu Dương không chỉ chơi pháp sư sát thủ giỏi mà còn có năng lực tiếp thu rất mạnh. Luyện, Pháp Sư Diệt Thế, mới một ngày, tỷ lệ chính xác của chiêu thức tương đương mức độ xuất sắc. Ở rank đồng cắt rau gọt dưa gọn gàng, một lần ulti tiễn một người bạn nhỏ, nhiều ván thu hoạch được chiến tích 15 không? Vô cùng đáng sợ, tối hôm sau. Hai người bọn họ tiếp tục leo rank. Số lượng tấm chiếu mới bị Pháp Sư Diệt Thế của Diệp Thiếu Dương tàn sát đã đếm không hết. Có thể xếp hàng đầy khắp hẻm núi. Rất nhiều người mới chơi đã sản sinh ám ảnh với 6 luồng ma pháp đen. 1 giờ đêm, hai người đánh tới cao thủ y, chuẩn bị bước vào rank vương giả. Chỉ sóc đề nghị, chúng ta đi ngủ trước. Sáng mai lại tiếp tục. Diệp Thiếu Dương xoa xoa huyệt thái dương. Tôi cũng nghĩ như vậy. 5 tiếng liên tục. Não sắp offline rồi. Thôi đi ngủ. Sáng 7 giờ. Diệp Thiếu Dương sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Liền cùng Trì Sóc xuống lầu ăn điểm tâm. Ăn uống no nê lại đến phòng huấn luyện khởi động máy tính. Mở server quốc tế chuẩn bị thăng cấp vương giả. Đồng đội khác đều đang ngủ nghỉ. Chỉ sóc ngược lại điều chỉnh thời gian biểu của chính mình đối khớp với Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc vừa đăng nhập vừa nói. Ở quốc tế để thăng cấp vương giả không còn dễ dàng nữa. Sẽ ghép với đội đối thủ toàn bộ đều ở rank vương giả. Đồng đội nếu trình độ bình thường cỡ cao thủ 2. Vậy nhất định có cách biệt. Muốn đánh lên vương giả. Nên dựa vào cả hai chúng ta đẩy nhịp điệu. Ván này đánh nghiêm túc xíu. Diệp Thiếu Dương đã hiểu. Vậy chúng ta đánh liên động đi. Dễ gánh đồng đội. Chỉ sóc hỏi. Tiềm hành đạo tặc, ảo thuật sư. Diệp Thiếu Dương soát một hồi bề tướng hiện tại của cậu. Có chút nôn nóng muốn thử cái mới. Không ấy, chúng ta thử song phi đi. Song phi đấu pháp liên động mít dây di là một tổ hợp rất khó thao tác. Dây di, linh giới tiết điều, là sứ giả linh tộc, có trạng thái phi hành. Mít, pháp sư phi thiên, là pháp sư sát thủ duy nhất có trạng thái phi hành. Tổ hợp này có ưu điểm là không cần nhìn địa hình. Linh giới tiết điều, sở hữu một đôi cánh trắng như tuyết, có thể tùy tiện bay qua rời đi. Pháp sư phi thiên, cũng có thể xuyên qua chướng ngại trên không trung. Thời điểm giao tranh bị hai người này đánh úp cũng là một bài toán khó làm đối thủ đau đầu. Kể cả xâm lăng thất bại, bọn họ có thể lập tức bay đi. Game start, chấm, vào giai đoạn BP. Bên ta cấm, thống trị vực sâu, và hai SP đáng ghét. Đối phương cấm dây di tàng hình được, tiềm hành đạo tặc, và hai xạ thủ có tầm tay dài. Gọt khó chết, BP phong cách quốc tế thập phần tùy tính. Mọi người đều cấm tướng mình không ưa, không có quan tâm đội hình phối hợp gì đó. Dù sao cũng đều là người qua đường, giao lưu trên kênh chat cũng ít, ngôn ngữ không thông, dùng tiếng Anh chữ được chữ mất, kiến tạo không ít trường hợp nước đổ đầu vịt. Đến lượt chọn tướng bên ta, người chơi lầu 1 trực tiếp khóa nữ thần liệt diễm, cướp đi mid, lầu 2 chọn top hắc long kỵ sĩ, lầu 3 chọn xạ thủ thánh linh cung thủ, chừa lại cho Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc một vị trí dây di và một vị trí SP. Thanh âm trầm thấp của Trì Sóc truyền tới từ tai nghe. Vẫn chọn song phi, nuôi thả xạ thủ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, thử xem thế nào, để xạ thủ cô đơn một mình ở đường dưới. Trước khi cậu ấy bị miểu sát chúng ta có thể tiễn đi xạ thủ của đối phương lập tức. Trì Sóc gật đầu, cũng được. Lầu 4 Moonlight chọn, linh giới tuyết điều, mang theo trừng phạt. Lầu 5 Sunshine chọn, pháp sư phi thiến, mang theo trừng phạt. Đồng đội, hai người đi rừng, mấy người là đến diễn kịch. Mr. Fujita, Nas SP Ganai Desuka, người chơi đến từ Nhật. Diệp Thiếu Dương đại khái đoán được mình bị chất vấn vì sao không chọn tướng SP. Be, Dew Idiot, nhìn thì không hiểu. Nhưng đoán chừng là mắng ngu ngốc, ngu xuẩn gì đó, hình như là tiếng Pháp. Kevin 737, cái này dễ hiểu, tuyệt đối im lặng, ý là không có tâm tình nữa. Lúc này, trong phòng livestream của Khải Văn, đài gấu nhỏ, trong máy thu hình là một nam sinh tóc xoăn màu nâu. Vừa gõ xuống mấy dấu chấm vừa cười nói, mọi người tới hóng chuyện, đôi tình nhân này. Rất thú vị á, một cái Sunshine với một cái Moonlight chọn tổ hợp song phi. Đây là muốn bỉ rực song phi, hay là đồng thời rơi máy bay đây? Đạn Mạc cười ầm, song phi cũng lấy ra được. Server quốc tế quả nhiên thú vị ha ha. Cái tổ hợp này thi đấu chuyên nghiệp không chắc dám lấy ra. Quá khó phối hợp, song phi gặp trở ngại. Tìm hiểu một chút như thế nào là rơi máy bay tuẫn tình. Có phải là nhóm người bên Bắc Mỹ? Thời gian này bên bọn họ đang là 8 giờ tối. Khải Văn nói. Không sai, bên này đúng là 8 giờ tối. Tôi là người bị lệch múi giờ. Kevin Khải Văn cũng chính là Khải Gia, mà fan hay gọi, streamer nổi tiếng đài gấu nhỏ. Nhân khí tuy không bằng Mộc Mộc, tiểu vĩ của đài Kình Ngư, nhưng hắn livestream rất đặc sắc, bản thân là người Mỹ gốc Hoa. Hắn chỉ chơi ở server quốc tế. Hơn nữa, giờ phát sóng tuyệt đối là giờ dương gian ở Hoa Quốc. Bởi vì bị lệch múi giờ. Mỗi ngày hắn đều livestream từ 7 tới 12 giờ sáng. Giờ cao điểm buổi tối hắn đi ngủ. Ngược với phần lớn streamer, hắn từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Quen biết không ít tuyển thủ khu Bắc Mỹ. Có lúc cũng sẽ tổ đội với vài người bọn họ. Trì Sóc nhìn thấy cái ID Kevin này, đoán được có lẽ bọn họ đã đụng phải streamer nào đó. Anh thấp giọng nhắc Diệp Thiếu Dương. Lát nữa thắng cậu đừng gửi mặt cười, sẽ bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc gật đầu. Ok đội trưởng, không gửi. Game start, chấm, top cùng mid tương đối tàn bạo. Dù sao đội hình này hơi kỳ, đánh đôi dây di, không có SP. Tâm thái của hai người bọn họ sớm đã đóng băng. Khải Văn chơi xạ thủ một mình vừa chạy vừa thanh binh. Có chút cảm khái. Mùa này chơi xạ thủ quá khó khăn. SP không có năng lực tôi liền thành cô nhi. Huống hồ ván này còn không có SP. Vậy tôi hẳn là cô nhi của cô nhi. Sẽ bị dây di. Mít đối phương tùy tiện nện. Mấy người đoán tôi sắp tới chết mấy lần. Hắn đã chuẩn bị xong tâm thái thua. Đôi tình nhân chọn xong phi tới server quốc tế tú ân ái. Hắn không để vào mắt. Dù sao tổ hợp xong phi rất dễ dàng. Tuẫn tình, linh giới tiết điểu là dây di đẹp nhất. Moonlight dùng skin truyền thuyết. Một thân hoa lệ, hào quang phân tán. Pháp sư phi thiên cũng là tướng đẹp nhất trong số các pháp sư nam. Sunshine cũng đồng dạng dùng skin truyền thuyết. Nhẹ nhàng phiêu giật, giống như thần tiên. Đáng tiếc đợi tới khi mở ra hình thức bay. Không giết được người thì sẽ rơi máy bay tuẫn tình tại chỗ. Vậy nên tổ hợp này còn có một tên gọi khác. Tổ hợp rơi máy bay. Thi đấu vừa bắt đầu. Diệp Thiếu Dương cấp tốc tới đường sông bố trí tầm nhìn. Ván này cậu xem như nửa SP nửa JZ. Thời điểm ra khỏi nhà chính cũng mang theo trang bị tầm nhìn. Hai người bắt đầu đi phản lam. JZ bên đối diện đang đánh lam. Kết quả thấy bọn họ bay đến từ bên hông. Chỉ sóc hạ một cái trừng phạt. Diệp Thiếu Dương theo sát hạ xuống một cái trừng phạt. Xong trừng phạt cướp được bùa. Không dây dưa với người. Dây di đối phương đứng đó trơ mắt nhìn bùa xanh bị đoạt mất. Nghẹn một họng không biết nói gì. Thấy Diệp Thiếu Dương đã lấy được bùa xanh. Chỉ sóc hỏi. Trước tiên bảo đảm cậu tới cấp 6. Diệp Thiếu Dương nói. Không cần đâu. Anh đến cấp 6 trước đi. Chỉ sóc cũng không khách khí. Trở về rừng nhà soát bùa xanh. Diệp Thiếu Dương mua hai cái trang bị nhỏ đi đánh quái. Rất chi kỷ giúp Chỉ sóc đánh bùa đỏ tới còn một chấm máu. Chỉ sóc qua tới nơi có thể trực tiếp thu. Tiết kiệm thời gian. Dây di đối phương mới cấp 4. Diệp Thiếu Dương cũng đã cấp 4. Mà Chỉ sóc đã tới cấp 6. Diệp Thiếu Dương tới mít cọ một đợt binh lính. Đoạt con cua ở đường sông với Chỉ sóc. Nhanh chóng tới cấp 6. Có được auti. Chỉ sóc nói. Đến đường dưới. Diệp Thiếu Dương cười nói. Được. Giảm bớt áp lực cho AD đáng thương. Xạ thủ bên ta ở đường dưới 1v2 bị áp trở về trụ. Khải Văn đang phiền muộn bị nuôi thả. Ngay lúc này. Trên bản đồ xuất hiện hai cái biểu tượng. Linh giới tiết điều. Đang trên đường chi viện. Pháp sư phi thiên, đang trên đường chi viện. Khải Văn vui vẻ một chút, cười nói, hả, tình nhân đảng sắp tới giúp tôi. Hắn làm bộ đánh không lại, lui về hai bước, SP cùng AD quả nhiên đẩy cao. Kết quả trong một khắc, chỉ thấy một thân ảnh trắng như tuyết, cùng với một người mặc trường bào trắng của pháp sư bay tới từ bên tường. Tiết điểu ở trên không trung khống chế. Đóng băng xạ thủ và trợ thủ tại chỗ. Pháp sư lập tức bay tới đánh ra một bộ chiêu thức bạo phát sát thương. Vô số quả cầu ánh sáng màu trắng rơi xuống từ trên trời như có ai đó đốt pháo hoa. Huyết lượng của hai người bọn họ ảo ảo tuột dốc. Thời điểm còn 30. Trạng thái khống chế được giải trừ. Bọn họ cấp tốc lùi lại. Nhưng ngay lúc này, tuyết điểu đang xoay trên không trung chờ đợi thời cơ bỗng nhiên hạ xuống. Bật auti thu được hai mạng. First Blood, Double Kill. Tuyết điểu lấy được song sát. Lập tức cùng pháp sư ăn một đợt lính. Chờ trạng thái phi hành CD. Hai người bọn họ lại bay đi. Trực tiếp xuyên tường qua. Tiến vào khu vực bùa xanh của đối phương. Dây di đối tuyến chắc chắn đã tức bay màu. Vô cùng cạn lời. Khải Văn có chút bất ngờ. Đôi tình nhân này rất ăn ý. Tổ hợp xong phi cũng chơi thật tốt. Thao tác vừa nãy cực kỳ hoa lệ. Chi tiết nhỏ lộ ra ở khắp nơi. Đầu tiên, tuyết điểu ở trên không trung đóng băng. Skill này cần khả năng dự đoán mạnh mẽ. Nếu thả sai vị trí, thì chỉ là một quả cầu tuyết đập vào không khí. Moonlight có thể khống chế cả hai người. Nghĩa là khả năng dự phán tinh chuẩn. Sunshine lập tức đuổi kịp kết xuất. Pháp sư phi thiên chủ yếu dựa vào tốc độ tay xoát ra quả cầu ánh sáng gây sát thương. Khải Văn vừa nãy đã tỉ mỉ quan sát. Sunshine ném ra 10 quả cầu. toàn bộ đều nện trên người đối thủ. Không có một quả nào bị lệch. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thật là tốc độ tay bạo phát cùng với tỷ lệ chính xác kinh người. Nhưng mà pháp sư phi thiên giai đoạn đầu sát thương không đủ. 10 quả cầu chắc chắn đập không chết người. Cho nên, cậu ấy đánh người ta tàn phế. Sau đó linh giới tiết điểu hoàn thành nhiệm vụ gặt hái. Tổ hợp hai người này, từ thời điểm phi hành cho tới lúc kết thúc, phảng phất mỗi một hành động đều đã tính toán kỹ lưỡng. Tiết điểu khống chế, pháp sư phi thiên đánh người tới tàn huyết, giao trở về cho tiết điểu lấy đầu. Kỹ năng thả trôi chảy không một khe hở. Thao tác tinh chuẩn, tựa như bọn họ xài cùng một bộ não. Biết được đối phương đang định làm gì. Khải Văn không nhịn được khen ngợi. Đôi tình nhân này hẳn không phải tới để tú ân ái. Hai người đều rất mạnh. Cư dân mạng đang xem livestream cũng phát hiện có gì đó không đúng. Cao thủ đi nổ cá. Pháp sư phi thiên trong tay tôi chỉ có thể rơi máy bay. Loại pháp sư này nếu không lấy được mạng người thì không thể nào soát mới kỹ năng được. Tiết điểu của tôi giống lầu trên. Mỗi ngày té gãy chân. Kỹ năng phi hành đánh chết người mới có thể soát mới. Phối hợp cũng quá ưu tú rồi. Hai người họ vượt chướng ngại khắp các hẻm núi. Rừng của nhà bên đã vỡ. Double kill. Lần này đầu người thuộc về pháp sư phi thiên. Hai người bọn họ lại một lần đến thăm đường dưới. Tiết điểu bỏ xuống một bộ chiêu thức nện bạo đối thủ. Đè thấp lượng máu. Pháp sư phi thiên lập tức lên đường. Hoàn thành thu hoạch. Tính toán lượng máu vô cùng chuẩn xác. Giết người xong, quay lại soát rồng nhỏ. Sau đó lại xâm lấn rừng. Cướp bùa, nhịp điệu ván đấu bị bọn họ khống chế triệt để. Nhờ trạng thái phi hành, cả hai bọn họ đều có thiết kế. Giết hoặc hỗ trợ hạ đều soát mới trạng thái phi hành. Mỗi lần bọn họ đều ganh thành công dẫn tới kỹ năng phi hành được soát mới không ngừng. Đồng thời cất cánh, vượt chướng ngại. Muốn đến đâu lập tức có thể đến đó. Sự linh hoạt vốn là ưu thế của tổ hợp này được Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương khai thác triệt để. Dĩ nhiên, ván đấu này thắng, KDA của linh giới tiết điều là 8.07. KDA của pháp sư phi thiên là 7.08. Hai người bọn họ vẫn luôn du tẩu hành người ta. Trì Sóc giết người thì Diệp Thiếu Dương sẽ có điểm hỗ trợ. Ngược lại, Diệp Thiếu Dương giết thì Trì Sóc sẽ có điểm trợ công. Hai người bọn họ cộng lại lấy được 15 mạng. Trực tiếp đánh cho đối phương ngây ngốc. Nhìn bảng thông số sau trận đấu, Khải Văn không khỏi nghi hoặc. Hai cái tên này chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc là cao thủ phương nào? Hắn ở server quốc tế phát triển đã lâu. Một đống nick phụ của những người chơi nổi danh đều đã nghe qua đại khái. Nhưng mà Sunshine, Moonlight hai cái ID thoạt nhìn như một cặp tên tình nhân. Lần đầu tiên hắn đụng phải. Tổ hợp xong phi ăn ý như vậy. Nhất định là đánh đôi cùng nhau. Sẽ không phải là tuyển thủ nhà nghề ở khu thi đấu nào đó luyện ức clone đó chứ. Nghĩa là server quốc tế sắp phải nghênh đón hai đại ma vương khống chế nhịp điệu cách chương.